Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, thực xin lỗi a, oánh oánh, thúc thúc đã quên, oánh oánh hơi hơi mỉm cười, hai chỉ mắt to sáng người như là bầu trời ngôi sao, không dính nhiễm bất luận cái gì thế tục phong trần, thúc thúc thật tốt, nàng nhìn Lý Minh Dũng. Chân thành nói, Lý Minh Dũng loại này vô tâm không phổi người, cảm xúc tới mau đi cũng mau, nghe vậy lập tức nở nụ cười, đem oánh oánh bế lên tới, đi ra khoang thuyền đi vào khoang điều khiển nổi, biển rộng mở mang, trời cao mà xa, cano ở bình tĩnh không gợn sóng mặt biển thượng chạy như bay. Đuôi thuyền bắn khởi bọt sóng hình thành một đạo màu trắng quỹ đạo. Gió biển từ từ thổi tới. Lý Minh Dũng tâm tình cũng không khỏi đi theo sang sảng lên. Lý Minh Dũng hưng phấn muốn ca hát, muốn hò hét, muốn hát vang. Mênh mông thiên nhai là ta ái. Liên miên thanh sơn phía dưới hoa nở rộ. Ngoặc kép, một loại thoát ra nhà giam khoái ý tràn ngập hắn nội tâm. Làm hắn buồn bực hơn 2 tháng tâm tình rực rỡ hẳn lên. Rất có một loại từ đây trời cao mặc chim bay. Biển rộng tùy cá lội tự do tự tại. Bất quá lại có một chút làm Lý Minh Dũng cảm thấy có chút kỳ quái. Oánh oánh dọc theo đường đi một câu đều không nói. Chỉ khúc thân mình ôm đầu gối ân ân tịnh tịnh ngồi. Hơn nữa vốn là nàng xảo nháo muốn tìm ca ca, Lý Minh Dũng mới có thể suốt đêm xuất phát, nhưng là lên thuyền lúc sau, oánh oánh ngược lại một chữ đều không hề đề nàng ca ca. Oánh oánh, Lý Minh Dũng lo lắng nhìn nàng, oánh oánh sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu cho Lý Minh Dũng một cái nụ cười ngọt ngào. Thúc thúc ngươi. Không có việc gì đi. Oánh oánh dùng sức lắc lắc đầu. Cúi đầu, môi nhấp thành một cái tuyến. Lý Minh Dũng cảm thấy có chút không yên tâm. Ngồi xổm xuống thân nâng lên nàng mặt nhìn thoáng qua. Tâm lý hoảng sợ, chỉ thấy tiểu cô nương mồ hôi đầy đầu. Một khuôn mặt tái nhợt so giấy con bạch. Hai mắt đỏ rực, hơn nữa toàn thân độ ấm cao kinh người. Làm sao vậy oánh oánh, nơi nào không thoải mái, có phải hay không phát sốt? Lý Minh Dũng trong lòng lo lắng, dọn oánh oánh bả vai đối mặt chính mình, sốt ruột hỏi, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, thúc thúc ngươi buông ta ra, không cần lo cho ta, oánh oánh lại dậy dụa lên. Sức lực đại thiếu chút nữa đem Lý Minh Dũng vứt ra khoang điều khiển. Oánh oánh mở Lý Minh Dũng cánh tay, đưa lưng về phía Lý Minh Dũng, đem thân thể của mình xúc thành một đoàn, đầu vai một tủng một tủng, nhìn qua đã đáng thương lại bất lực. Lý Minh Dũng bò lên, kinh ngạc nhìn xa lạ oánh oánh, thật là tháng 6 thiên, tiểu hài nhi mặt thay đổi bất thường, biến liền biến đi. Ít nhất muốn cho hắn biết vì cái gì nha. Khó trách Khổng lão phu tử nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Oánh oánh đã là tiểu hài nhi, lại là nữ nhân, chính là gấp đôi khó hầu hạ. Chính là hắn cũng không thể thật mặc kệ oánh oánh. Vì thế bước chân một di, hướng oánh oánh đi qua. Đừng tới đây, oánh oánh đột nhiên hô to. Không chỉ có hô to, còn dùng lực từ ghế trên đứng lên, muốn ly Lý Minh Dũng xa một chút, nhưng nàng chân rõ ràng đứng dậy không nổi, lập tức té lăn trên đất, lại vẫn như cũ dậy dụa đi phía trước bò. Lý Minh Dũng vội vàng dừng lại bước chân, sợ kích thích đến oánh oánh, cấp tại chỗ dậm chân. Rốt cuộc làm sao vậy oánh oánh? Ngươi mau nói cho thúc thúc a, thật là cấp chết ta. Oánh oánh bò đến khoang điều khiển một khắc mặt, ly Lý Minh Dũng rất xa, sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Lý Minh Dũng vốn đang muốn nói lời nói, nhưng trước mắt một màn lại làm hắn vọt tới cổ họng nói, lại lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Chỉ thấy oánh oánh kéo trên mặt đất váy, chậm rãi vươn một đôi xấu xí vặn vẹo chân. Này cũng không kỳ quái, Lý Minh Dũng đã gặp qua oánh oánh kia hai điều dây dưa ở bên nhau chân. Hai điều hồng xích xích chân thịt phảng phất lớn lên ở cùng nhau. Nhưng kỳ quái chính là, này một đôi xấu xí chân đang ở duỗi trường, càng duỗi càng dài, tựa như một cái cự mãng, từ thật dài lằn váy dò ra thân mình. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, trong đầu chỗ trống một mảnh, toàn thân mất đi chi giác. Khoang điều khiển cũng không lớn, trăng không dưới cự mãng giống nhau thon dài chân. Cái kia chân lạnh băng làn da đụng tới Lý Minh Dũng trên chân. Lý Minh Dũng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to ra tiếng. Này nơi nào là giống cự mãng, này chân vốn dĩ chính là một cái thô tráng đuôi rắn. Mặt trên màu đỏ xà văn cấu thành một vài bức khủng bố hình ảnh. Ô ô ô, oánh oánh khóc ra tới, đuôi rắn cô hết sức vặn vẹo. Nhìn ra được tới nàng cũng biết dọa tới rồi Lý Minh Dũng, cho nên muốn phải dùng lực thu hồi đuôi rắn. Thúc thúc, oánh oánh không phải cố ý dọa ngươi. Oánh oánh nhịn không được, oánh oánh hảo đói, oánh oánh một bên khóc, một bên nói, khen khách. Lý Minh Dũng há mồm muốn nói chuyện, trong miệng lại phát ra vô ý thức kỳ quái thanh âm ni hảo đi. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lá gan so tặc còn đại. Hiện tại mới phát hiện, có chút tặc lá gan kỳ thật rất nhỏ. Thúc thúc oánh oánh nghe được thanh âm, quay đầu tới, Lý Minh Dũng đôi mắt tức khắc chừng so trứng gà còn đại. Đồng tử mãnh liệt co rút lại, một ngụm khí lạnh chảy ngược tiến ngực, chỉ thấy oánh oánh trên mặt. Hai chỉ thuần tịnh không rảnh mắt to không biết khi nào biến thành u lục sắc. Khóe mắt hẹp dài nghiêng trọn, cho người ta một loại quỷ dị tà ác cảm giác. Nàng răng nanh cũng dài quá ra tới, sắc bén như đao. Nàng bệnh trạng tái nhợt trên mặt không biết khi nào trường ra một khối lại một khối màu đen lân giáp. Cả khuôn mặt thượng, trừ bỏ ở trong bóng đêm càng thêm sáng người u lục sắc hai mắt. Thế nhưng không thấy được một chút thịt. Yêu, yêu, yêu quái. Lý Minh Dũng nghe được chính mình trong miệng vô ý thức nói ra nói. Hắn hận không thể lập tức trừ chính mình hai bàn tay. Ni mà yêu quái cái này từ là có thể tùy tiện nói sao. Đặc biệt là làm cho yêu quái mặt. Hắn hiện tại rất muốn mở miệng, tưởng đối oánh oánh giải thích, kỳ thật thúc thúc vừa rồi nói chính là, nha nha, thiết khắc nháo, bánh rán giò cháo quẩy tới một bộ, cũng không biết oánh oánh có tin hay không. Chương 289 cắn nuốt phòng điều khiển nội tĩnh xuống dưới. Oánh oánh vẫn duy trì nhìn lại tư thế, cặp kia lạnh băng u lục sắc đôi mắt. Nhìn không tới một tia nhân loại cảm xúc, Lý Minh Dũng một lòng không ngừng đi xuống trầm. Hắn rũ mắt ra, liền xem một cái oánh oánh dũng khí đều không có. Cho nên, hắn không có nhìn đến oánh oánh màu xanh biếc lạnh lẽo trong mắt. Đột nhiên rơi xuống hai viên tròn xoe trong suốt nước mắt nhi. Nước mắt nhi lướt qua oánh oánh trên mặt đen nhánh lân giáp, chậm rãi tập rơi trên mặt đất, ở bóng loáng trên sàn nhà chậm rãi lăn lộn đến Lý Minh Dũng bên chân. Thúc thúc, oánh oánh đói bụng, oánh oánh khống chế không được chính mình. Ngươi không cần sợ hãi oánh oánh, oánh oánh sẽ không ăn ngươi, oánh oánh nhất định sẽ không ăn ngươi. Oánh oánh lại một lần thật sâu nhìn về phía Lý Minh Dũng. Qua thật lâu mới chậm rãi dịch khai tầm mắt, Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy đè ở trên người cái loại này lạnh băng âm u vô hình hơi thở tiêu tán. Bên tai nghe được cửa kính tan vỡ thanh âm, chiếm cứ ở bên chân, đuôi dán nhanh chóng uốn lượn rời đi. Rơi vào rồi bên ngoài âm trầm trong biển, hắn hoảng hốt trung tỉnh quá thần tới. Phản xạ có điều kiện từ rách nát cửa kính xông ra ngoài. Ghé vào trên mép thuyền, duỗi đầu ở mặt biển thượng tìm kiếm mờ ni bầu trời dày nặng mây đen che khuất trăng rằm. Nước biển chụp đánh bong thuyền thanh âm rơi vào Lý Minh Dũng trong tai. Nào đi còn có oánh oánh bóng dáng. Lý Minh Dũng cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Hắn phát hiện chính mình trong lòng không sợ hãi. Một chút đều không sợ hãi. Lại không biết vì cái gì trong lòng chỗ nào đó bắt đầu đau lên. Hắn suy sụp ngồi ở phòng điều khiển nổi. Đôi mắt nhìn kia trương không ghế phụ ghế dựa, phảng phất cái kia ngoan ngoãn đáng thương tiểu nữ hài nhi còn ngồi ở chỗ kia. Dùng ngọt ngào thanh âm kêu thúc thúc, yêu quái a, ha ha, lão tử cư nhiên nhìn thấy yêu quái. Lý Minh Dũng trong lòng nghĩ, này thật là một kiện vớ vẩn tuyệt luôn mới mẻ sự. Chính là vì cái gì hắn tâm hồ lại không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh phảng phất chỉ là thấy được một con cẩu hoặc là một con mèo. Trái tim mỗ một khối địa phương, như thế nào như là không giống nhau. Thất thần Lý Minh Dũng đi phía trước đi rồi một bước, không biết dẫm đến cái gì, dưới chân vừa trượt ngã ngồi trên sàn nhà. Hắn thầm mắng một tiếng, nhìn về phía đầu sỏ gây tội, sau đó ngây ngẩn cả người. Lý Minh Dũng nhặt lên hai viên sáng người mượt mà hạt châu, xúc cảm lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào hắn trái tim môn sơ, không biết như thế nào. Lý Minh Dũng đột nhiên cảm thấy thực thương tâm Money, phảng phất một cái cô độc hài tử đứng ở trống trải vô biên trong bóng đêm. Chung quanh không có bất luận cái gì sinh vật, cũng không có bất cứ thứ gì. Trong mắt chỉ có thể nhìn đến trên trời dưới đất có mặt khắp nơi hắc ám. Áp lực cùng tuyệt vọng làm hắn không thở nổi. Lý Minh Dũng nước mắt ngăn không được chảy xuôi, không ngừng dừng ở trong tay hai viên hạt châu thượng. Hạt châu càng ngày càng nhuận. Hắn thương tâm lại như rời non lấp biển hướng hắn vọt tới. Mẹ nó, lão tử vì cái gì muốn khóc a? Lão tử rốt cuộc ở thương tâm cái gì nha? Lý Minh Dũng một bên gào khóc, một bên không ngừng mắng to. Hình ảnh buồn cười khả quan. Hắn không biết, ở đáy thuyền trong nước biển, có một đôi u lục sắc đôi mắt, nhìn chăm chú hắn rất lâu sau đó. Oánh oánh còn tưởng lại xem trong chốc lát, nàng biết đây là chính mình cuối cùng một lần nhìn thấy Lý Minh Dũng. Thế giới này duy nhất một cái đối nàng rất tốt nhân loại. Tốt tựa như ca ca đối nàng giống nhau. Nàng thực thích nằm ở Lý Minh Dũng trong lòng ngực, nhìn hắn bận trước bận sau đông đi tây đi, khi thì nổi trận lôi đình, khi thì chảo đầu chửi má nó. Cái loại cảm giác này làm nàng thực ân tâm mà ni chính là không được. Nàng đói bụng, nàng muốn đi ăn cái gì. Đại ở thúc thúc bên người, nàng sẽ vô ý thức đem thúc thúc ăn luôn đi. Một con cá lớn từ oánh oánh bên người du quá. Oánh oánh vô ý thức hé miệng. Một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi tia chớp cuốn lấy cá lớn, sau đó kéo hồi miệng nàng. Tươi mới thịt cá, đỏ tươi huyết tương. Oánh oánh ba lượng khẩu nhai nát cá lớn nuốt đi xuống. Cảm giác đói khát bụng càng thêm đói khát. Trong lòng có cái thanh âm đối nàng nói, hảo đói, ăn chút người nam nhân này. Nhân loại thịt tươi mới ngon miệng. Hảo a hảo a, không được, đó là thúc thúc, không thể ăn. Ăn thúc thúc sẽ chết. Cái kia thanh âm lại nói, chính là thật sự hảo đói. muốn chết đói, nếu không liền ăn một cái cánh tay một chân, như vậy hắn sẽ không phải chết. Cái này, cũng không được, không có tay cùng chân, thúc thúc sẽ không cao hứng. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, vậy chỉ ăn một cái cánh tay được không? Nói không được chính là không được, một ngón tay đều không được. Oánh oánh quyết đoán cự tuyệt bản năng dụ hoặc, lưu luyến cuối cùng nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái. Trường mã hữu lực đuôi rắn dùng sức ngăn, tia chớp chui vào biển sâu bên trong. Ven đường thượng sở hữu cá tôm quy ba ba hết thảy bị nàng nuốt vào trong bụng. Nàng cảm giác chính mình ở một chút khôi phục lực lượng. Màu đen lân giáp từ trên mặt nàng chậm, rãi phô tán. Lan tràn hướng thân thể mỗi một tấc da thịt. Hết chương.